Chương 84, Bại Thánh Giả. Chuông đồng nổ vang, pháp tắc rít gào, cái kia vạn trượng thánh ảnh, tràn ngập tại toàn bộ thiên địa, khiến cho tâm thần người rung động. Thánh giả hoài, cùng trời ngang nhau, kinh khủng như vậy. Chiến mâu học viện các học viên, từng cái như thấy thần linh, nằm dạp trên mặt đất, không dám chút nào phản kháng. Tựa hồ quỳ lệ thánh giả, như là bái trời, chính là bản tính, không cách nào chống cự. Cố Khinh Yên chân mày cau lại, ngưng trọng nhìn cái kia đứng ở đồng thau chuông lớn phía trên khổng lồ thánh ảnh. Thánh giả lực lượng, quả nhiên đáng sợ vô cùng, xa hoàn toàn không phải nàng bây giờ có thể địch nổi, không thành thánh người, gần như không có khả năng chống lại, bởi vì đó là nắm giữ thiên địa quy tắc thiên tri quân vương A Cố Khinh Yên, thần phục với ta, có thể sống sót. Cơ hội chỉ có một lần, ngươi suy nghĩ kỹ càng. Khổng lồ thánh ảnh thanh âm lần nữa vang vọng đất trời. Cố Khinh Yên có thành thánh chi tư, tương lai rất có thể thành làm một đời nữ thánh, dù cho thánh giả đều có ý đưa nàng thu phục cái gì gia nhập Xích Hà Tông, không phải liền là muốn nô dịch ta sao? Buồn cười Cố Khinh Yên giễu cợt nói. Không phục thánh ngôn, chết khổng lồ thánh ảnh cũng không có lại thuyết phục, tựa hồ cũng biết nói, giống Cố Khinh Yên dạng này thiền chi kiêu nữ không có khả năng thần phục với hắn. Oanh thiên địa nổ vang, pháp tác hiển hóa. Cửu thiên chi thượng, không gian tựa hồ cũng đang rung động, vô tận pháp tắc gió lốc bao phủ, như có như không đạo âm trận trận. Cái kia huyền giống như núi cao chuông lớn thánh khí, đột nhiên sáng lên thôi sán thánh quang, một đạo lại một đạo quy tắc thánh văn lít nha lít nhít hiện lên ở chuông đồng mặt ngoài, tựa hồ đem thiên địa cản khôn đều định trụ, hung hăng hướng về Cố Khinh Yên đập xuống. Thánh nhân nhất kích, đủ để hủy diệt một tòa sơn mạch, vô tận lực lượng hủy diệt chiếu nghiêng xuống, đem phương viên 10 dặm toàn bộ bao phủ. Nếu không phải chiến mâu học viện trọng địa có thánh trận thủ hộ, chỉ sợ núi non sông ngòi trong khoảnh khắc liền sẽ bị cái kia cỗ chỉ sợ lực lượng chấn động đến sụp đổ vỡ vụn. Viện trưởng trưởng lão viện bên trong, không ít nguyên lão trưởng lão cũng nhịn không được kêu thành tiếng. Đây chính là thánh nhân nhất kích ra, siêu phàm nhập thánh thủ đoạn, viện trưởng có thế ngăn cản được sao? Nhưng mà, làm cho tất cả mọi người cũng không nghĩ tới chính là, Cố Khinh Yên không lùi mà tiến tới, tuyệt thế thân ảnh trôi dạt đồng bền. Dường như thiên tiên buông xuống, trường kiếm trong tay phóng xuất ra hóng ánh vô cùng ánh sáng, mũi kiếm chỉ thiên, đống nhiên sẽ qua. Một kiếm kia, linh dương móc sừng, hương tượng qua sông, hào không đấu vết. Ồ tịch thiên dạ trong mắt lóe lên một vệt kinh ngạc, Cố Khinh Yên một kiếm kia, rất có vài phần đạo kiếm mùi vị. Mặc dù đạo hạnh rất nhạt, mới nhập môn hạm cũng không tính, nhưng cũng coi là ẩn chứa một ít quy tắc khí tức của đại đạo bằng này một điểm, hắn liền có thể kết luận. Cố Khinh Yên tiến nhập thánh cảnh sợ là không có vấn đề gì, tiềm tu cái mấy năm đoán chừng liền có thể triệt để bước vào cái kia lĩnh vực, bởi vì nàng đã đụng chạm đến pháp tắc rịa, ngộ đạo sắp đến. Pháp tắc gợn sóng, ngươi thế mà trên bầu trời khổng lồ thánh ảnh tựa hồ cũng cảm nhận được vi diệu khí tức gợn sóng, thanh âm đều phát sinh kịch liệt biến hóa, dường như nhìn thấy chuyện bất khả tư nghị gì. Vũ ánh kiếm như hồng, bổ ra tầng mây, thẳng vào cửu tiêu. Trên đường đi, hết thể lực lượng pháp tắc đều bị ánh kiếm bên trên kỳ diệu gợn sóng triệt tiêu, nguyên bản đến đại trí cao, đại biểu cho pháp tắc, đại biểu cho thiên uy lực lượng, tại Cố Khinh Yên trên người cũng không có phát huy ra tác dụng quá lớn. Oanh thiên địa rung mạnh, cái kia hóng ánh ánh kiếm đụng vào nện xuống đồng thau chuông lớn phía trên, dường như sao hỏa đụng phải trái đất, tiếng vang chấn thiên. Dù cho giống như núi cao khổng lồ pháp tắc thanh khí, bị ánh kiếm như vậy va chạm, cũng hơi hơi dừng lại. Bất quá kia kiếm quang cuối cùng so ra kém thánh nhân nhất kích, vẹn vẹn trở ngại đồng thau thánh chuông nha y mà tờ, liền bị từng đạo kinh người thánh đạo sức mạnh to lớn chấn vỡ, đồng thau thánh chuông tựa hồ cũng không nhận được ảnh hưởng quá lớn, tiếp tục hướng xuống rơi đập. Nhưng mà đạo thứ hai, đạo thứ ba, kia kiếm quang thứ bốn đã lần nữa bay lên, nghịch thiên mà lên, một lần lại một lần đụng vào đồng thau thánh chuông phía trên. Cuối cùng liên tiếp va chạm 99 kiếm, sau cùng đem cái kia đồng thau thánh chuông đụng bay ra ngoài. Ngươi như chân thân buông xuống, ta tự nhiên không địch lại ngươi, tránh ngươi xa xa. Bất quá, một đạo không quan trọng thánh niệm mang theo thánh khí đến đây cũng muốn giết ta, người si nói ngọng. Cố Khinh Yên cầm kiếm lăng không, như cửu thiên chi thượng thần nữ. Ngươi đã đụng chạm đến pháp tắc địa trên bầu trời, cái kia khổng lồ thánh ảnh nhìn chằm chằm Cố Khinh Yên, vẻ mặt vô cùng ngưng trọng. Đụng chạm đến pháp tắc địa, mang ý nghĩa Cố Khinh Yên sắp thành thánh. Bởi vì Cố Khinh Yên cũng không phải tịch thiên dạ, chỉ có linh cảnh tu vi, mà là một vị đại tôn, tiến thêm một bước chính là thánh giả. Chỉ cần cho cô Khinh Yên thời gian, lâu là 7-8 năm, ngắn thì 3-5 năm, nàng chắc chắn thành thánh. Ta nếu có tâm thành thánh, sớm đã thành thánh. Ngươi đến đây Chiến Mâu học viện mục đích, không phải là vì thăm dò ta, hiện tại mục đích của ngươi đã đạt đến. Cố Khinh Yên lạnh lùng nói. Viện trưởng đã đụng chạm đến pháp tắc địa, trời ạ, trưởng lão viện, hết thể nguyên lão đều ngây người tại nguyên chỗ, tựa như bị lôi điện đánh trúng giống như. Pháp tắc nguyên lai cái kia chính là pháp tắc lực lượng, trời xanh có mắt ta Chiến Mâu học viện rốt cục lần nữa có thánh xuất thế. Trời phù hộ ta Chiến Mâu học viện. Một chút tại Chiến Mâu học viện cả một đời, đem cả đời đều dâng hiến cho học viện các lão nhân, từng cái khoa tay múa chân, thậm chí kích động nước mắt tứ lưu, nghẹn ngào nước nở. Thánh giả, đại biểu cho quân lâm thiên hạ, đại biểu cho vô thượng rực rỡ cùng vinh quang, đại biểu cho một cái tông môn triệt để mới ra đời. Môn bên trong có thánh, cùng có vinh yên. Có thể nói một người đắc đạo gà chó cũng thăng thiên, quang diệu toàn bộ Chiến Mâu học viện tất cả mọi người. Đáng giận trên bầu trời, khổng lồ thánh ảnh vô cùng ảo não, thậm chí có chút hối hận. Sớm biết, hắn liền sớm một chút ra tay đem cô Khinh Yên diệt trừ, không biết kéo đến bây giờ. Hắn tuy biết cô Khinh Yên thiên phú tuyệt thế, có hy vọng thành thánh, xem vì tương lai thai hoàng ẩm. Nhưng cũng không có ngờ tới, nàng thành thánh tốc độ nhanh như vậy tu hành không đến 100 năm, thế mà sắp thành thánh toàn bộ Nam Man Đại Lục trong lịch sử. Có như thế phong hoa tuyệt đại thiên phú người cũng không có mấy cái. Không đến 100 tuổi thánh giả, sao mà đáng sợ? Thánh giả thọ ngàn năm, không đến 100 tuổi, tại thánh giả bên trong đơn giản tựa như là hài đồng thời kỳ. Mà lại nàng như thế tuổi trẻ, tương lai thành tựu sợ là càng thêm bất khả hạn lượng. Xích Hà thánh giả, Chiến Mâu học viện không phải ngươi có thể đắc tội, ngươi mặc dù thành thánh, nhưng chỉ vẹn vẹn một cái đê giai thánh giả, tại Chiến Mâu học viện trước mặt, lại là không tính là gì. Dù cho ta không thành thánh, Chiến Mâu học viện cũng không phải ngươi có thế nhào nặn. Cố Khinh Yên thản nhiên nói, bảo kiếm trong tay vung trời mà lên, ẩn chứa pháp tắc quý tích, hung hăng vọt tới cái kia khổng lồ thánh ảnh. Cái kia khổng lồ thánh ảnh vẹn vẹn chỉ là Xích Hà thánh giả một đạo thánh niệm, như thế nào gánh vác được ẩn chứa pháp tắc lực lượng kiếm khí trúng kích, vẹn vẹn 2-3 cái vạn trượng thánh ảnh liền bị đánh nát một nửa, hào quang ảm đạm. Rút lui Xích Hà thánh giả trong lòng rõ ràng, tiếp tục lưu lại đi. Không có bất kỳ cái gì kích cơ hội giết cô Khinh Yên, ngược lại có khả năng tổn thất nặng nề. Dù sao, hắn lúc này chỉ có một đạo thánh niệm ở đây, căn bản gánh không được cô Khinh Yên liên tục công kích. Một khi hắn hoàn toàn tán loạn, Tô Bá Nha cùng Xích Hà Thánh Tử mấy người căn bản không có khả năng chạy ra Chiến Mâu học viện địa bàn. 14 cầu vột 910 ở cuối chương 14.